Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 41, tự xưng thần nam nhân. Bonus 20C kim đậu si phong biểu tình rất là ngưng trọng. Không riêng gì chiến đấu ngưng trọng, càng là lo lắng ngưng trọng. Lo lắng trọng đối tượng chính là hắn bên cạnh cái này còn mang theo một tia yêu sầu nữ hài. Tình điêu ngọc trác không có chút nào tì vết nào. Từ phát sao đến chân tiêm. Tạo vật giả đem tất cả đẹp toàn bộ tập trung ở trên người của nàng. Đẹp, tinh khiết đẹp, cực độ mỹ trung lộ ra một cỗ nhã nhặn lịch sự. Kiêm hữu đoan trang cùng trầm Toshiko. Nhãn vận lưu ba bên trong chảy ra một nhạt buồn. Một đầu mái tóc màu xanh lam nhạt. Mặt trên còn có một đóa nhạt màu tím hoa giấy. Bên trong đôi mắt một yêu sầu lái đi không được. Conan, cho dù là cái này ngây thơ nữ hài, cũng không có những ngày qua ung dung. Namikaze Minato đi ở mặt sau cùng, ngắm lên trước mắt hai người hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ là không khí quá mức ngưng trọng, hắn vẫn gượng chống lấy ra đầu nói. Si Phong đại nhân, hiện tại Vũ Nhẫn thôn rốt cuộc là tình huống gì? Si Phong trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói, Hanzo chết, Yahiko thượng vị, ngắn ngủi 8 chữ, hai cái đoạn ngữ, Hanzo chết, cái kia được xưng bán thần Hanzo, thậm chí đã từng một lần được xưng Si Phong lấy dưới đệ nhất cường giả Hanzo chết. Nguyên nhân cái chết tự nhiên không phải chết già bệnh chết, mà là hắn giết, người giết người, Yahiko, Si Phong lấy được, chính là một cái như vậy tin tức. Một phần ám bộ truyền tới tin tức, nếu như chỉ là như tin tức này lời nói, lại cũng không cần lo lắng cái gì. Một cái Hanzo còn lật không là cái gì thủ đoạn, chỉ là ám bộ truyền tới một cái tin tức khác cũng là để cho người nhức đầu. Yahiko lẻ loi một mình, trực tiếp xông vào Hanzo ở Vũ Nhẫn thôn căn phòng, mạnh mẽ tru diệt mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ. Sau đó cường sát Hanzo. Mà cái kia ám bộ tin tức truyền đến sinh ra một câu nói như vậy, Yahiko dường như sử dụng kỳ lạ nhẫn thuật, cặp mắt thành chân vịt văn dạng, hư hư thực thực trong truyền thuyết Dragon. Si Phong làm chiếm được tin tức này thời điểm liền cơ bản xác nhận tin tức này là chân thật. Bởi vì nếu như Yahiko không có Dragon, hắn tuyệt đối đánh không lại Hanzo. Hanzo thực lực cỡ nào Si Phong ở tại giải khai bất quá. Chớ nhìn hắn ở Si Phong trước mặt không có gì độ mạnh yếu. Thế nhưng có thể để cho Hanzo ngay cả chạy trốn mệnh đều không trốn khỏi người. Cho dù là ảnh cấp đỉnh phong đều có chút trắc trở. Nhất định phải Dragon phụ trợ. Mới có thể làm cho tuyệt đối không thể có thể sẽ vượt qua ảnh cấp thực lực Yahiko giết chết Hanzo. Về phần tại sao Yahiko sẽ có được hắn lúc đầu không nên có Dragon. Si Phong con mắt quét một cái Conan cái kia mang theo yêu sầu khuôn mặt. Si Phong mang đi Conan con nói một câu nói, Yahiko phản bội Vũ Nhẫn. Đánh chết Hanzo, mà bên người không có Nagato tin tức. Liền một câu nói như vậy, tiền căn hậu quả kỳ thực đã giao phó cực kỳ rõ ràng. Conan là ngây thơ, thế nhưng nàng không ngốc. Nàng từ nhỏ đã cùng Yahiko, Nagato hai người biết rõ. Hết toàn bộ biết thân là làm Siger nhẫn thôn thủ hộ giả Hanzo ở hai người suy nghĩ bên trong địa. Vị rốt cuộc có bao nhiêu cao? Tới Si Phong bên người nàng hiểu rõ càng nhiều. Tỉ như, Vũ Nhẫn thôn nước phụ thuộc với Konoha. Mà bởi vì Konoha Si Phong uy quyền. Ngược lại để Vũ Nhẫn thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt điểm này a. Điều này đại biểu tuyệt đối với không thể là Vũ Nhẫn thôn mà giết Hanzo. Nói cách khác. Ai, Yahiko, hy vọng ngươi sẽ không làm trong lòng ta nhất chuyện kinh khủng. Conan thở dài, trên mặt khuôn mặt u sầu sâu hơn một điểm. Namikaze Minato nhưng không biết Conan cùng Yahiko hai người gút mắt. Hỏi Si Phong nói, Si Phong đại nhân, như vậy ba người chúng ta rốt cuộc là phải làm như thế nào đâu? Phe mình ba người, tuy là thực lực đều tương đương cường hãn. Thế nhưng cũng không phải tiến công nhẫn thôn bộ đội A. Mặc dù có Si Phong ở nhất định sẽ thắng. Thế nhưng chiến lợi phẩm còn cần người đến cướp đoạt đâu. vọt vào, tìm được hắn. Sau đó, Si Phong nhìn lướt qua khuôn mặt u sầu sâu hơn Conan, cũng không nói gì kế tiếp thoại ngữ. Ta biết rồi, Namikaze Minato cũng không có đề cập, Dĩ Hạ Phạm Thượng kẻ phản bội. Người chờ, người không có kết quả tốt. Một cái mình đầy thương tích Vũ Nhẫn phẫn nộ hướng phía trước ngạo nghễ đang ngồi nam nhân. Phẫn nộ quát, hòa bình lúc đầu đều đã tới. Đều là bởi vì ngươi. Chúng ta Vũ Nhẫn thôn còn phải lại lần khóc. Kẻ phản bội. Giết chết Hanzo đại nhân kẻ phản bội. Một đám Vũ Nhẫn dồn dập mắng to. Bất quá tù binh lửa giận sẽ không khiến cho ở trên đài cao đoan tọa người kia nửa điểm thương tâm. Một đám người vô tri. Các ngươi bất quá là phàm nhân. Phàm nhân, làm sao có thể lý giải thần lý niệm? Yahiko lúc này dáng vẻ có rất lớn cải biến. Trên người của hắn cắm đầy đủ loại màu đen cây gậy. Cả người có vẻ thần bí âm trầm. Hắn giang hai cánh tay. Dường như nghênh tiếp gì đó tựa như. Hai con mắt mang theo lục đạo vòng tròn. Thần bí khó lường. Hắn căn bản đều không đi xem phía dưới bọn tù binh dù cho liếc mắt. Trẻ tuổi bề ngoài mang theo một loại lắng đọng cảm giác. Vô tri ngu muội hài đồng cũng chỉ có biết đau khổ phía sau mới có thể lớn lên người lớn. Mà ta đã tại vô hạn tồn tại trong thống khổ. Có siêu việt phàm nhân trưởng thành. Từ phàm nhân hóa thành thần. Dưới người bọn tù binh bên cạnh đều có một cái cao lớn ninja áp tải. Chỉ là cái kia ninja khuôn mặt vô cùng chất phác. Giống nhau khôi lỗi. Những thứ này ninja đem Vũ Nhẫn bọn tù binh từng cái áp giải vào Yahiko chỗ ở tháp cao bên. Trong, tiếng giống giận dữ thanh âm dần tiêu tán. Không phải, người chính là người, một cái tự cho là sở hữu thân một dạng lực lượng tiểu hài tử mà thôi. Khái, nghe được cái này thanh âm, Yahiko không ngạc nhiên chút nào, cũng mãn bất tại hồ đi vào bên trong tháp. Một cái bị vững vàng vây ở trong lồng giam nam nhân. Cốt xấu như sài, khuôn mặt tiều tụy, Nagato, người vẫn là trước sau như một ngây thơ a. Yahiko trên mặt căn bản không có ba động. Cũng là, giống như các ngươi như vậy sanh ra được liền là chủ giác người làm sao biết chúng ta phàm nhân. Thống khổ chứ, bất quá, phàm nhân chịu đựng bi thống, là có thể thành thần. Không thua gì thần của các ngươi. Càng hơn thần của các ngươi. Nagato trên người bị cắm thất bát hắc sắc cây gậy. Hai tay hai chân đều bị khốn trụ. Thế nhưng nghe được câu này. Hắn vẫn như cũ không ngừng được lửa giận giống to hơn. Đây chính là ngươi xuống tay với ta lý do sao? Bởi vì ta có ngươi từ nhỏ không có lực lượng. Cho nên ngươi có thể đối với bằng hữu tốt nhất hạ thủ. Hắn nộ mà ngẩng đầu. Lộ ra. Là rỗng tuếch viền mắt, mặt trên giường như còn có đọng lại tiên huyết. Thần, không cần bằng hữu, cũng không có ai có tư cách làm thần bằng hữu. Yahiko thản nhiên nói, không phải, người không thành được thần. Bởi vì cái kia có như thần lực lượng nam nhân liền muốn đi qua. Người đánh không thắng, không phải, có như vậy lực lượng. Ta tất nhiên thu được thắng lợi. Ta ngu xuẩn mà vô tri đã từng bằng hữu a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.